mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, Ma quỷ điệp 6, nếu thiên đạo có biểu cảm, lúc này tuyệt đối là gieo gió gặt bão. JPG thời khinh khinh thủy hệ dị năng cùng tinh thần hệ dị năng đều tăng lên tới lục giai. Lúc này nhìn đến ma quỷ điệp cũng không lại hại sợ, mà là đem cho rằng thăng cấp mỹ vị món ngon. Lại nhìn hướng ma quỷ điệp thời điểm, thời khinh khinh đôi mắt nhỏ tinh lượng, lại đến sau này, ma quỷ điệp còn có chút khó có thể hấp dẫn. Thời khinh khinh trực tiếp thô bạo dùng huyết cầu đến tạp. Cái này thống cái sọt, tiến cử đến trăm đến chỉ ma quỷ điệp, mọi người bận khí thế ngất trời. Trăm tiểu hợp ở bên trong lay động thân thể, vì này khen nó các dũng sĩ giao uy hò hét. Giải quyết xong này đó ma quỷ điệp, đại gia đều mệt ngồi phị cờ, hoàn toàn không nghĩ nhúc nhích tiết tấu. Nhưng là quỷ nhuế đối ma quỷ điệp hứng thú càng lúc càng nùng. Khôi phục hảo dị năng sau, phải đi tìm thi thể tương đối hoàn chỉnh ma quỷ điệp tiến hành nghiên cứu. Tôn Kỳ thực có nhãn lực đem quỷ nhuế sử dụng gì đó lấy ra. Quỷ nhuế vỗ vỗ bờ vai của hắn sau, liền bắt đầu bận việc đứng lên, ở bóc ra ma quỷ điệp cánh thượng lân phấn khi, phát hiện nhất kiện thực chuyện thú vị, lân phấn bay xuống sau hội hình thành sương mù, này đó lúc trước chỉ thấy qua, cũng không kỳ quái, kỳ quái là, nàng dụng ý niệm quấy sương mù, này đó sương mù thế nhưng chịu nàng khống chế, quỷ nhuế rất nhanh đem phát hiện này nói cho đại gia. Cũng gọi tới thời khinh khinh, nhường nàng dùng tinh thần hệ dị năng thử xem, Diêm Hy cũng thực cảm thấy hứng thú, bước đi đến cùng thời khinh khinh cùng nhau thử, Quý Mặc Ngôn bàn tay to vung lên, mọi người lại nghênh chiến khi, hội tận lực không thương đến ma quỷ điệp cánh, nhường quỷ nhuế bong ra từng màng hạ càng nhiều lân phấn, đem thu thập đứng lên. Một phần cấp thời khinh khinh cùng Diêm Hy hai cái có được tinh thần hệ dị năng nhân. Khác một phần còn lại là thu hảo mang về đế đô. Có lẽ là có quý nhuế khai sáng khơi dòng, phong quản gia cùng hoa nhỏ Khương Duyệt Đồng cũng không cam lạc hậu. Bọn họ đồ ăn hệ dị năng thăng cấp đến ngũ giai sau, đã có rất lớn biến hóa, tỉ như tự động phán đoán sinh vật khả dùng ăn tính. Còn có khả dùng ăn là thế nào bộ phận, ở vận dụng dị năng lấy ra có thể dùng ăn bộ phận đem luyện thành ngưng dịch gia nhập đến bọn họ chế. Tác đồ ăn giữa, vừa mới bắt đầu thời điểm, hai người làm gì đó, quả thực là độc trà đại gia dạ dày. Sau này ở mọi người đề nghị, còn có phong quản gia cùng Khương Duyệt Đồng nỗ lực hạ. Hương vị rốt cục trở nên mỹ vị một ít, hơn nữa. Dùng ăn này đó đồ ăn sau, bọn họ phát hiện tự thân thể tố chất trở nên càng thêm hảo. Có này nghiên cứu phương hướng, phong quản gia cùng Khương Duyệt Đồng rất cảm giác thành tựu tiếp tục bọn họ ở Mỹ thực thượng. Nghiên cứu, về phần thời chi hành, hiện tại hoàn toàn không lo sợ, xuống xe đi đến đại gia bên người, một lát hướng bên kia thấu, một lát hướng bên này thấu. Thư Tiểu Mạc là hoàn toàn không ăn kiêng, những quý nhuế đó đào thải điệu bộ phận, còn có phong quản gia cùng hoa nhỏ không cần bộ phận. Đều bị Thư Tiểu Mạc cấp kha chi hấp thu. Một viên tiểu thụ dài ra một chương miệng. Ha ha, thế giới chính là như vậy giọt huyền huyễn. Thời chi hành cũng bắt đầu tu tập dị năng, nhưng bị thời khinh khinh khống chế được, nhường hắn lên tới tam giai. Sẽ không nhường hắn lại tiến giai, đứa nhỏ bây giờ còn nhỏ, có không thừa nhận trụ lớn như vậy lực lượng còn khó nói. Nay thời khinh khinh ý tưởng là, trước tăng lên thân thể lực lượng, lại đi nhường tiểu hành tiến giai dị năng cấp bậc, thời chi hành tuy rằng không hiểu, nhưng vẫn là thực nghe mẹ nói, thường thường làm ba mẹ ống loa chạy tới chạy lui, cũng phi thường vui vẻ. Viễn Nam đợi nhân còn lại là không nói gì, xem Quý Mặc Ngôn cùng thời khinh khinh hai người, quả thực như là đang nhìn vô lương ba mẹ, rõ ràng khoảng cách như vậy gần, lại đều là dị năng giả, nói chuyện cái gì hoàn toàn có thể nghe được, còn muốn ép buộc đứa nhỏ chạy tới chạy lui cái gì. Quả thực quá đáng, thời Khinh Khinh thủ động tái kiến, gia đình tức hỗ động, không lao quan tâm, mọi người, hộc máu, JPG OCV by Lovidayo, hết chương.